Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 làm sao tuyển. Tại Almere, không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt đến từ anh Hồ Vân Dụ hoặc John Rep nhìn xem Dương Dương trầm mặc không nói biểu lộ. Rõ ràng trong lòng, hôm nay gần giữa trưa, hắn tuần tự nhận được tam thông đến từ Ajax điện thoại. Theo thứ tự là cầu dò xét Fred Arroyo, thủ tịch cầu dò xét Tony Brunslot, cùng đội một thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll. Ba người này gọi điện thoại cho hắn mục đích vậy mà đều. Đó chính là Dương Dương. Tại nhìn thấy Dương Dương trong tay cái này chồng danh thiếp trước đó, John Rep một mực trong lòng còn có lo nghĩ. Ajax làm sao lại đối Dương Dương vội vã như thế? Dù là Dương Dương làm việc dư thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc, cũng rất khó giải thích. Nhưng đang nhìn cái này chồng danh thiếp, nhất là Peter Davidson danh thiếp về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Có thể làm cho anh Hồ Vân thủ tịch cầu thăm người thân lâm hiện trường quan chiến. Không cần nghĩ cũng biết, Dương Dương đã tiến vào anh Hồ Vân trọng điểm khảo sát, thậm chí có thể là lập tức liền muốn khởi động dẫn viện binh chương trình danh sách. Almere là Ajax vệ tinh câu lạc bộ, mặc kệ là ra ngoài bất luận cái gì góc độ, Ajax đều không có lý do để một cầu thủ như vậy dẫn ra ngoài đến anh Hồ Vân. Cho nên bọn hắn liền muốn ra tay trước, tối thiểu nhất muốn để Dương Dương minh bạch, đối với hắn cảm thấy hứng thú không chỉ là anh Hồ Vân, còn có Ajax, cũng bởi vì dạng này, cho nên ba người bọn họ mới có thể không hẹn mà cùng cho John Rep gọi điện thoại tới. Kia anh Hồ Vân đâu? Peter Davidson danh xưng hỏa nhãn kim tinh, nhìn người ánh mắt từ trước đến nay đều là phi thường độc ác. Năm đó chính là hắn hiệp trợ Anson từ Brazil ký Ronaldo. Kết quả tên này người ngoài hành tinh để anh Hồ Vân thực lực tăng vọt. Tất cả nhìn qua Dương Dương đá bóng người đều có thể tùy tiện nhìn ra trên người hắn thật nhiều khuyết điểm, tỉ như truyền bên trong rất bình thường không đáng tin cậy. Ngừng cầu cũng rất kém cỏi, truyền bóng không đủ ổn định. Nói tóm lại, kiến thức cơ bản là rối loạn. Nhưng bọn hắn cũng nhất định không liệu sẽ nhận Dương Dương trên thân tối lấp lóe điểm, đó chính là hắn đồng hồ quả lắc hơn người, quá sắc bén, làm cho người rất giật mình. John Rep làm ngày xưa châu Âu cấp tiền đạo cánh phải, tự hỏi cũng có biết nhân chi minh, nhưng Dương Dương lại làm cho hắn triệt để hoài nghi ánh mắt của mình. Bởi vì Dương Dương tiến bộ vậy mà như thế thần tốc, ngắn ngủi thời gian 2-3 tháng bên trong, triệt để lật đổ hắn nhận biết. Hắn mới 16 tuổi, nhưng tiến bộ tình thế lại mạnh như vậy, ai có thể tưởng tượng ra được hắn tương lai lại sẽ là như thế nào. Một cái có thể để cho Peter Davidson đều nhìn người tốt, tin tưởng nhất định là có hắn chỗ hơn người. Kia Dương Dương đâu? Trong lòng của hắn lại là nghĩ như thế nào? Ajax cùng anh Hồ Vân, hắn lại sẽ lựa chọn ra sao? Buổi trưa hôm nay, ta một liên tiếp đến 3 thông điện thoại, đều là tại hướng ta trưng cầu ý kiến tình huống của ngươi. Dương Dương từ trong trầm mặc bừng tỉnh, rất là ngoài ý muốn nhìn xem huấn luyện viên trưởng. Ajax cầu dò xét bộ thủ tịch cầu dò xét Tony Brunslot, đội một trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll, còn có phụ trách theo dõi nghiệp dư thi đấu cầu dò xét Fred Arroyo. Bọn hắn đều đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Thật sao? Dương Dương lại là một trận kinh hỉ. Anh Hồ Vân lọt mắt xanh đã để hắn rất giật mình. Không nghĩ tới ngay cả Ajax cũng đối với mình cảm thấy hứng thú. Ajax từ trước đến nay truyền thống là đội một huấn luyện viên trưởng kiêm đào tạo trẻ. Trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll đã là Ronald Koeman phụ tá đắc lực, đồng thời cũng là thanh huấn trợ lý. Trên lý luận, tại tân nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra còn chưa tới mặc cho tình huống dưới, Luther Carroll cùng Tony Brunslot hai người liền có thể đánh nhịp phải trăng ký ngươi. John, rep hướng Dương Dương giới thiệu Ajax hợp đồng quá trình. Cái này hiển nhiên là muốn hắn hiểu được. Ajax đối với hắn coi trọng nhưng không có chút nào so anh Hoven ít. Sở dĩ không có cùng Dương Dương trực tiếp liên hệ, đó là bởi vì Almere là Ajax vệ tinh câu lạc bộ. Cái gọi là vệ tinh câu lạc bộ chính là tại điều kiện tương đương nhau. Ajax đối Almere tất cả cầu thủ đều có được ưu tiên hợp đồng quyền. Tự nhiên cũng bao quát thanh huấn cầu thủ. Nghe John Rep về sau, Dương Dương đột nhiên hơi lúng túng một chút. Ajax cùng anh Hồ Vân đều đối với mình cảm thấy hứng thú. Cái này nhưng làm sao tuyển? Rep tiên sinh, người cảm thấy cái này hai chi đội bóng thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. John Rep đối Dương Dương chủ động hỏi ý mình cảm thấy mừng rỡ. Nhưng hắn cũng không tính thiên vị bất kỳ bên nào. Dù sao việc này liên quan Dương Dương tương lai. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn có thể cho ra đề nghị, nhưng không nên lừa dối. Ajax cùng anh Hồ Vân đều là Hà Lan mạnh nhất hai chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Cũng đều là châu Âu tiếng tăm lừng lẫy đội mạnh. Ajax cũng không cần nói. Từ trước chú trọng thanh huấn, nhưng mấy năm gần đây thành tích bên trên xuất hiện một chút ba động. Chập trùng không nhỏ. Tuy nói vững vàng có thể bảo trì tại Eredivisie trước ba. Nhưng vẫn là kém hơn anh Hồ Vân. Trái lại anh Hồ Vân, mấy năm này thành tích vẫn luôn rất không tệ. Bản mùa giải Hiddink dẫn đội đoạt giải quán quân về sau. Đem cùng đội bóng tục tầm. Tin tưởng tương lai mấy năm anh Hồ Vân vẫn như cũ sẽ là Hà Lan lớn nhất sức cạnh tranh đội bóng. Mà lại bọn hắn tài lực hùng hậu. Mặc kệ là tại cầu thủ đãi ngộ, vẫn là câu lạc bộ kinh doanh vận hành, đều muốn so Ajax xuất sắc. Dương Dương liên tục gật đầu. John Rep lần này phân tích cùng hắn ấn tượng rất tiếp cận. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Ajax liền không có ưu thế. Anh Hồ Vân thanh huấn không bằng Ajax. Hiddink cũng càng có khuynh hướng sử dụng thành thục cầu thủ. Cầu thủ trẻ muốn tại anh Hồ Vân ngoi đầu lên không thể nghi ngờ càng khó. Càng quan trọng hơn là, trước mắt anh Hồ Vân đội một nhân tài đông đúc. Cánh trái có Robben, cánh phải có Park Ji-sung, đều là Hiddink ái tướng. Liền ngay cả Offaly loại này công nhận thiên phú vô cùng cao minh cầu. Thủ, cho tới bây giờ cũng còn không cách nào tiến vào đội một. Có thể nghĩ... Anh Hồ Vân đội một cạnh tranh đến cùng có bao nhiêu kịch liệt. Cầu thủ trẻ muốn trổ hết tài năng thật là khó khăn vô cùng. Nhìn thấy Dương Dương gật đầu không? Ngừng về sau, John Rep mỉm cười, lúc này mới tiếp tục phân tích. Ajax từ trước đến nay đều là lấy thanh huấn lấy sưng. Am hiểu nhất đưa vào vừa độ tuổi cầu thủ, tiến hành tạo hình bồi dưỡng thành tài. Mà lại bọn hắn từ trước đến nay liền có lớn mật sử dụng cầu thủ trẻ tiền lệ. Đề xướng trong vòng bộ đào móc cùng bồi dưỡng ưu tiên. Tương đối mà nói cơ hội càng nhiều hơn một chút. Ta được đến tin tức đáng tin. Tiền đạo cánh phải Van de Meyde sắp chuyển nhượng Inter Milan. Đội một cánh phải sẽ xuất hiện trống chỗ. Cầu thủ trẻ khẳng định sẽ có được càng nhiều tranh tài cơ hội rèn luyện. Babel cùng Amrabat cái này hai tên cầu thủ đều đã được xếp vào đội một kế hoạch. Dương Dương lần này, có chút minh bạch, hai chi đội bóng đều là Hà Lan trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Ajax hiện nay là châu Âu tiếng tăm lừng lẫy thanh niên quân cận vệ. Ronald Koeman cũng vẫn luôn lấy chế tạo một chi hoàn toàn mới. Đủ để so sánh thập niên 90 trung kỳ Van Gaal chi kia thanh niên quân làm mục tiêu. Cầu thủ trẻ tại dạng này đội bóng sẽ có được càng nhiều cơ hội cùng tín nhiệm. Nhưng anh Hồ Vân tương đối mà nói càng có khuynh hướng thành thục ổn trọng hình cầu thủ. Cho dù là 19 tuổi tiểu tướng Robben, đều là tại Groningen đá đầy hai cái Eredivisie mùa giải về sau. Mới có thể tại anh Hồ Vân đội 1 đứng vững gót chân. Phải nói, hai chi đội bóng không có ai yêu ai kém vấn đề. chỉ nhìn Dương Dương như thế nào lấy hay bỏ. John Rep hiển nhiên vô cùng rõ ràng Dương Dương trước mắt đối mặt gian nan lựa chọn. Mặc kệ là Ajax hay là anh Hô Vân, đều là có được có mất. Ai cũng không dám cam đoan một cái 16 tuổi người trẻ tuổi đi cái này hai chi đội bóng liền có thể có được nhiều ít cơ hội biểu hiện. Cũng không ai có thể cam đoan hắn tương lai nhất định có thể như thế nào. Cho nên, muốn phóng ra một bước này, không thể nghi ngờ là cần phải cẩn thận châm trước, nghĩ sâu tính kỹ. Ta cảm thấy, người tạm thời cũng không cần thiết quá mức phiền lòng chuyện này. Hiện tại vừa mới nhập cả tháng 7, thời gian còn rất nhiều. Người hoàn toàn trước tiên có thể cố gắng đánh tốt nghiệp dư thi đấu. Ngày sau sẽ chậm chậm cân nhắc không muộn. John Rep đề nghị, Dương Dương minh bạch, đây cũng là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Còn có, trận tiếp theo đánh Ajax, ngươi nhưng đến biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Đến lúc đó hẳn là sẽ có không ít người đến hiện trường nhìn ngươi tranh tài. Biểu hiện được tốt, này lại để ngươi tại tiếp xúc cùng đàm phán bên trong càng chiếm ưu thế. Ta minh bạch, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Rep tiên sinh, Dương Dương thành khẩn nói lời cảm tạ. Cuối cùng, ta đề nghị ngươi vẫn là mau chóng tìm cho mình một cái người đại diện đi. Dạng này ngươi cũng có thể từ những này phiền lòng việc vặt bên trong bứt ra. Chuyên chú vào tranh tài, John Rep mỉm cười đề nghị, đưa mắt nhìn huấn luyện viên trưởng rời đi. Dương Dương cũng rất là bất đắc dĩ. Đây đã là John Rep lần thứ mấy khuyên hắn tìm người đại diện. Nhưng hắn đối với cái này lại là không hiểu ra sao. Lại lần nữa nghe bên trên, hắn xem không ít đến người đại diện việc ác. Premiership MU huấn luyện viên trưởng Ferguson trước đó còn lên án mạnh mẽ người đại diện là vampire. Cái này khiến hắn tự nhiên mà vậy đối người đại diện sinh ra ấn tượng xấu. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, hắn lại không thể không thừa nhận, có một cái tinh thông nghiệp vụ người đại diện giúp mình chủ tính những chuyện này. Xác thực có thể để cho mình càng thêm tâm vô bàng vụ. Nhưng muốn làm sao tìm? Ghen đam mơ ngược lại là có mình người đại diện. Nghe nói đến từ Amsterdam một nhà có chút danh tiếng quản lý công ty. Trước đó cũng ủy thác Ghen đam mơ hỏi thăm qua Dương Dương. Nhưng Dương Dương vẫn luôn chuyên chú vào huấn luyện. Không có ở phương diện này đầu nhập quá ý định. Mà lại hắn đối người đại diện cũng là trong lòng còn có cảnh giác. Có trời mới biết hắn có thể hay không vụng trộm cho mình làm động tác. Đường Dương Dương đi trở về đình viện, lôi kéo Ghen đam mơ hỏi thăm người đại diện sự tình, để lộ ra mình lo lắng lúc vị này Anmere đội thanh niên đội trưởng dùng sức vỗ trán của mình. Xin nhờ ngươi cùng hắn ký hợp đồng, cho hắn trả tiền lương. Ngươi chính là lão bản của hắn. Hắn làm việc cho ngươi. Chỉ cần hợp đồng ký thỏa đáng. Bất kỳ cái gì thời điểm chỉ cần ngươi nhìn hắn không thuận mắt. Tùy thời đều có thể mở hắn. Còn không cần thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Sợ hắn không chuyên tâm vì ngươi làm việc. Ghen đam mơ rất là lý trực khí tráng nói. Là thế này phải không? Dương Dương hơi kinh ngạc. Làm sao cùng mình nghe được không giống chứ? Huynh đệ, như lời ngươi nói, vậy cũng là châu Âu đỉnh cấp người đại diện. Cầu thủ cần dựa vào bọn họ đi vận hành, mượn nhờ bọn hắn tài nguyên. Vậy dĩ nhiên liền muốn thụ người chế chủ. Nhưng ngươi bây giờ bất quá chỉ là muốn tìm một cái tinh thông nghiệp vụ. Có thể giúp ngươi đi cùng câu lạc bộ đàm hợp đồng điều khoản ngươi. Ngươi lo lắng cái gì? Ghen đam mơ cùng Nick bọn người nhìn thấy Dương Dương bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Cũng không khỏi nhịn không được cười lên. Gia hỏa này đối chức nghiệp bóng đá nhận biết liền cùng mấy tháng trước hắn tại trên sân bóng biểu. Hiện, rối tinh rối mù, nếu như ngươi lo lắng. Đến lúc đó có thể đem hợp đồng đưa cho Rep tiên sinh cùng luật sư nhìn xem. Ghen đam mơ đề nghị, Dương Dương gật đầu. Lần này hắn an tâm, bất kể như thế nào, vẫn là trước tiên cần phải tìm người đại diện đến xử lý những này việc vặt mới tốt.